Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1466, chương 1466 tâm cảnh. Xem, ta liền nói, ở chỗ này có thể được đến đẹp cục đá. Tiên thạch con rối đang ở chán đến chết nhìn không trung. Nhưng trừ bỏ kia tứ giác không trung bên ngoài, lại là không còn hắn vật. Đúng lúc vào lúc này, tiên thạch con rối lại là nghe nói ngoài cửa truyền đến vài tiếng vui đùa ầm ĩ, tiếng động tiên. Thạch con rối tuy tên là con rối, kỳ thật lại là có chính mình trí tuệ. Hắn một người ở kia đình viện bên trong, thời gian lâu rồi, tự nhiên là sẽ nhàm chán tịch mịch. Lúc này, tiên thạch con rối đột nhiên nghe nói đến bên ngoài tiếng vang. Tất nhiên là gợi lên hắn hứng thú, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Ta ba ba nói, cái này trong nhà mặt, không sạch sẽ. Đột nhiên, ở đình viện ở ngoài, truyền đến một tiếng nhút nhát thanh âm. Thanh âm kia chủ nhân tuổi không lớn, vừa nghe đó là một cái hài tử. Chính là ở năm ấy ấu hài tử trong miệng. Nghe nói đến như thế lời nói, mới có thể có vẻ càng vì khủng bố, nguyên lai. Qua rất nhiều năm, kia giang nam như sở cư đình viện đều chưa từng mở ra. Tuy là đình viện không khai, tự bên ngoài vẫn như cũ có thể thể vị đến đình viện bên trong hoa tàn hoa khai. Kia giang nam như tất nhiên là bế quan, mà tiên thạch con rối lại không lớn vận động. Kể từ đó, người ở bên ngoài mở ra. Cái này đình viện liền dường như là không người cư trú giống nhau. Không những như thế, không người cư trú đình viện lại là cực kỳ sạch sẽ. Tự nhiên là có vẻ rất là quỷ dị, càng vì làm người khó hiểu chính là. Ở kia đình viện bốn phía, sẽ thường thường xuất hiện một ít đẹp đá. Những cái đó đá bản chất chính là đá. Cố tình có một ít muốn so kim cương mã não còn phải đẹp, trong đó nguyên do. Tự nhiên đều là tiên thạch con rối sở khởi. Kia tiên thạch con rối tuy rằng không có ra quá đình viện, nhưng hắn hơi thở lại là ảnh hưởng chung quanh đồ vật. Hắn vốn chính là tiên thạch, đối với thế gian hòn đá ngày đêm nhuộm đẫm, thời gian lâu rồi, tự nhiên cũng sẽ đem kia chung quanh hòn đá lây dính thượng một ít hơi thở. Mặc dù là một chút hơi thở, đối với hòn đá tới nói cũng là đại đại bất đồng, cũng không biết là tự khi nào truyền khai. Đồn đãi nơi đây đình viện bên trong ở ác ma, giống nhau người, tự nhiên là kính nhi viễn chi, lại không ngờ hôm nay mấy cái hài tử vô tình bên trong tới rồi nơi đây. Cũng kinh nổi lên tiên thạch con rối chú ý, kia tiên thạch con rối vốn là tiên giới chi vật. Nơi nào có thể chịu đựng như thế chửi bới, nhưng thấy kia tiên thạch con rối chậm rãi đi tới đình viện cửa, đang muốn đem kia đại môn mở ra, chậm đã. Liền ở tiên thạch con rối sắp chạm vào kia đại môn thời điểm, lại nghe phía sau truyền đến một tiếng ngăn cản tiếng động. Có lẽ là tiên thạch con rối tại nơi đây đãi thời gian lâu rồi, cư nhiên có chút không thích ứng. Nhưng thấy tiên thạch con rối chậm rãi quay đầu lại, lại thấy đúng là giang nam như tiếu đứng ở cửa phòng chi sườn, chính mỉm cười nhìn chính mình. Ngươi muốn làm gì? Giang nam như khóe miệng mang theo mỉm cười, giống như là tiên tử giống nhau, cười khanh khách hỏi, này bên ngoài có người ở chửi bới. Tiên thạch con rối trong miệng lẩm bẩm nói, không biết làm sao, tự nhìn thấy giang nam như một lần nữa tỉnh dậy lại đây. Tiên thạch con rối lại là đột nhiên có loại có thể bị đối phương toàn bộ nhìn thấu cảm giác. Tựa hồ, ở giang nam như trong mắt, tiên thạch con rối căn bản là vô pháp ngăn cản giống nhau tính. Bất quá là chút hài tử thôi. Giang nam nhớ lại là hơi hơi mỉm cười, nói, ngần ấy năm, cũng là vất vả ngươi. Chủ nhân, chẳng lẽ, tựa hồ là đã nhận ra giang nam như bất đồng. Tiên thạch con rối theo bản năng hỏi, tâm cảnh thượng. Tựa hồ còn muốn kém chút ý tứ. Giang nam như tự nhiên biết tiên thạch con rối ý tứ, chậm rãi nói, tâm cảnh. Tiên thạch con rối gật đầu, chậm rãi nói, hết chương.